trở về Cali, em nghe nhớ nhung răng sầu. Từ ngày xa anh, em bỗng trở thành lặng câm. Ngày rời Paris, em đã để quên con tim. Anh đi về anh nhớ, bóng dáng người ở lại Paris em yêu ơi. Anh nhớ em thật nhiều, anh nhớ em thật nhiều, người yêu ơi. Tình ngày xa xưa đây đã tàn vỡ tan, tình buồn cô đơn chỉ mang nỗi sầu tiếc thương. Bao tình yêu đó hôm nay còn đâu, tình ngăn cách như muôn vì sao, tình bay mất như bao làn mây, như mưa ngày nào thấm ướt vai em. Lấp sao lên thương em ngày nào khóc ướt môi mềm. Thương nhau thật nhiều biết mấy tin yêu, cho nhau trọn tình dẫu có điều linh. Xa nhau trọn đời vẫn nhớ thương nhau. Yêu em vì ta ghét buồn, yêu em vì ta ghét hơn, yêu em vì ta khinh khi dối gian. Ta không cần ai hiểu mình khi ta ngợi ca ái tình, khi ta dìu em đi trong ý nhạc. Em hơi chưa khi xa anh, đêm nay lại gần bên anh. vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say. Lại gần với anh, lại đây bên anh, hãy nói ta luôn yêu nhau tin ta chẳng đổi thay đâu. Hãy nói em không ra đi nhưng em đừng buồn chia ly. Lại gần với anh, em ơi nhớ nhé, hãy cố quên bao thương đau và cười lên xin em nhớ nhé. Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê, những lúc đôi ta còn trong tay lòng say sưa. Em ơi nhớ nhé, hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối. Hãy cứ như ta đang yêu, như duyên tình còn yên vui. Hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi. Ngày nào em đến áo trắng ướt đẫm, hơi sương chiều rơi, tưởng là phút vui, ôi như cơn mơ, nỗi đau nghẹn lời. Rồi bao cay đắng với những đớn đau, xô đi tìm nhau. Bóng em dần sâu, núi đồi vút cao. Ôi những dấu yêu thương tháng năm in hẳn lối. Xin gió mưa trôi đi để hồn chìm vào lãng quên. Người còn đi mãi biết có nhớ đến không gian mù xa. Một ngày thoáng qua xin trông hư vô như thương nhạt nhòa. Để ta vui sống với những trái ngang dâu chôn cuộc đời. Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy chia nhau nước mắt dài, hồn như ma quái khiến xuôi lòng đau buồn mãi. Non, je ne suis plus la même. Pour temps qui passe, moi fait pour quoi coûter. Mais je veux te dire que je t'aimais. Mon que tu fasses, n'est plus rien changer.